Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu ngươi cứu đâu? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Thính lực của Nguyệt Nê thường nhạy bén đến mức nào? Nghe được Diệp Thần Phong nói thầm, nhất thời nổi giận, nghiến răng nói, Diệp Thần Phong, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Được rồi, ngươi đã cứu ta cũng cứu ngươi, hai chúng ta huề nhau. Diệp Thần Phong không muốn tiếp tục dây dưa với Nguyệt Nê thường. Bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, tưởng bở, Nguyệt Nê thường không định buông tha Diệp Thần Phong. Hơn nữa, những điều thần bí trên người Diệp Thần Phong khiến nàng vô cùng hứng thú. Trong đôi mắt quyến rũ của nàng lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng nói, ta vì ngươi mà bị thương, thân thể lại bị ngươi sờ soạng, ngươi phải có trách nhiệm với ta, ngươi sẽ không muốn ta cưới ngươi đấy chứ? Nói cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Diệp Thần Phong mặt căng thẳng, vội vàng nói, Diệp Thần Phong chí hướng là theo đuổi vô thượng đại đạo, không muốn bị vướng vào chuyện tình ái, càng không muốn có quan hệ sâu sắc hơn với Nguyệt Nghê thường. Ngươi có tính cách khó nắm bắt, thế nào, ngươi nghĩ ta không xứng với ngươi sao? Nghe Diệp Thần Phong từ chối mình, trên mặt lại còn lộ vẻ chống cự, sắc mặt Nguyệt Nghê thường lập tức thay đổi, nàng nghiêng người về phía trước, gương mặt quyến rũ sát lại gần Diệp Thần Phong, muốn cho hắn thấy rõ bản thân, nghiến răng nói, ngươi đừng động, trên người ngươi có linh hỏa để lại linh hồn ấn ký. Nguyệt Nghê thường vừa đến gần, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được điều bất thường trên người nàng. Sắc mặt hắn đại biến, thật sao, trên người ta thật sự có linh hồn ấn ký. Nguyệt Nghê thường biết rõ sự đáng sợ của chuyện này, không còn tâm trạng trêu đùa Diệp Thần Phong nữa, vội vàng hỏi, chân nhỏ của ngươi, lưng, ngực đều có 3 dấu ấn ký, ngươi ngồi ngay ngắn lại, ta giúp ngươi phá giải ấn ký ngay bây giờ, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong thúc giục, được, Nguyệt Nghê thường gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đối diện Diệp Thần Phong, mắt mở to nhìn ngón trỏ của Diệp Thần Phong đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần Phong không dành hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Hắn vứt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, toàn lực khống chế phệ thần não để phá giải linh hồn ấn ký. Dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, hàng ngàn sợi linh hồn lực tràn vào trong cơ thể Nguyệt Nghê thường. Nhất thời, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời truyền khắp toàn thân nàng, khiến thân thể nàng hơi run rẩy, còn vẻ mặt vừa thống khổ, vừa sung sướng, vừa kháng cự của nàng như một loại độc dược ăn mòn vào tâm can Diệp Thần Phong, khiến hắn vội vã nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống nữa. Phệ thần não, phá. Khoảng chừng nửa phút sau, Diệp Thần Phong cảm thấy linh hồn ấn ký trên ngực Nguyệt Nghê thường ngày càng yếu đi. Hắn khống chế phệ thần não mạnh mẽ phát lực, một lần phá tan đạo linh hồn ấn ký này. Ngay khi linh hồn ấn ký này vỡ nát, theo cảm ứng, hỏa tâm linh diễm vừa mới tiến vào khu vực núi non này lập tức cảm nhận được. Sao vậy, linh diễm đại nhân, hỏa linh thượng nhân, người vừa dùng địa cấp hồn đan để ổn định thương thế trên cơ thể, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ bệnh trạng. Thấy hỏa tâm linh diễm đột ngột dừng bước, liền lên tiếng hỏi, Diệp Thần Phong phát hiện linh hồn ấn ký ta để lại trên người nữ nhân kia và đang tìm cách loại bỏ nó. Hỏa tâm linh diễm nói bằng giọng người, âm thanh trầm hùng, đi, chúng ta tăng tốc lên, chậm một chút sẽ để bọn chúng chạy mất. Nói rồi, hỏa tâm linh diễm bay lên không trung, hóa thành một đạo hồng quang chói mắt, đốt cháy một mảng lớn thảm thực vật, với tốc độ cực nhanh hướng về phía hang động nơi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường đang ở. Hô, được rồi, cuối cùng cũng phá hết 3 đạo linh hồn ấn ký trên người ngươi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, ngón tay rời khỏi bắp chân trơn mịn của Nguyệt Nghê thường. Nói một cách mệt mỏi, để phá hủy 3 đạo linh hồn ấn ký trên người Nguyệt Nghê thường, Diệp Thần Phong đã hao phí một lượng lớn linh hồn lực. Nguyệt Nghê thường càng không chịu nổi, thân thể không còn chút sức lực, mái tóc dài đen nhánh bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Ngươi mặc quần áo vào đi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Thời gian gấp rút, Diệp Thần Phong không kịp nghỉ ngơi, nhanh chóng ném vào miệng một viên linh cấp hồn đan, dặn dò một tiếng rồi rời khỏi hang động, đứng chờ Nguyệt Nghê thường bên ngoài. Chỉ một lát sau, Nguyệt Nghê thường mặc quần áo chỉnh tề, khuôn mặt ửng đỏ chưa tan bước ra. Ngay khi nàng vừa ra khỏi hang động, nàng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể Diệp Thần Phong dâng lên một kiếm thế khiến nàng kinh hãi, biến sắc mặt vội vàng hỏi, gặp nguy hiểm? Đám linh hỏa dựa theo linh hồn ấn ký trên người ngươi đang đuổi đến. Diệp Thần Phong gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau rời khỏi đây đi. Nguyệt Nghê thường biết rõ sự đáng sợ của hỏa tâm linh diễm, hơn nữa nàng và Diệp Thần Phong đều đang bị thương, không thể phát huy hết sức mạnh, lo lắng thúc giục, nó đã phát hiện ra chúng ta mang theo ngươi sợ là không nhanh bằng nó. Ánh mắt thâm sâu của Diệp Thần Phong lóe lên một đạo phong mang, hắn nói nhỏ, vậy chúng ta chia nhau chạy trốn đi, có lẽ trốn riêng thì mới có hy vọng sống. Nguyệt Nghê thường cắn chặt môi, có chút hoảng loạn nói, không cần, ta có cách đối phó nó. Diệp Thần Phong lắc đầu, gọi kiếm linh khôi lỗi ra. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Một tiếng hét chói tai vang vọng từ phía chân trời màu lửa đỏ. Hỏa tâm linh diễm xé toạc không gian lao đến với tốc độ cực nhanh. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta cuốn lấy nó. Diệp Thần Phong ánh mắt hơi co lại, nhìn hỏa tâm linh diễm đang bay tới với tốc độ kinh người. Ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, kẻ mà hồn lực còn lại không bao nhiêu, lập tức vung kiếm, bổ ra từng đạo kiếm quang sắc bén, đan xen thành một kiếm trận răng khắp nơi, bao phủ hỏa tâm linh diễm vào bên trong, phá, bị kiếm quang dày đặc bao phủ, hỏa tâm linh diễm lập tức thu nhỏ cơ thể thành hình kim, mạnh mẽ phá tan kiếm trận do kiếm linh khôi lỗi tạo ra, bay vút thẳng đến Diệp Thần Phong, người vẫn chưa hề nhúc nhích. Ngay khi hỏa tâm linh diễm sắp xuyên thủng cơ thể Diệp Thần Phong, một luồng khí tức lớn mạnh bắt đầu trào dâng từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Khí tức đáng sợ này khiến hỏa tâm linh diễm ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hỗn độn lực, bắn, trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong sử dụng con bài chưa lật cuối cùng, giải phóng hỗn độn lực được nuôi dưỡng bởi hỗn độn thần mộc. Phát động một kích chí mạng về phía hỏa tâm linh diễm. Suy, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, hỗn độn lực không chút do dự xuyên thủng cơ thể hỏa tâm linh diễm, khiến nó bị thương nặng, thân thể linh hỏa không thể nào ngưng tụ lại trong thời gian dài. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nguyệt Nghê Thường kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt xinh đẹp của nàng càng lúc càng mở to, nàng không thể ngờ rằng Diệp Thần Phong lại giấu một con bài chưa lật nghịch thiên như vậy. Ngay khi Diệp Thần Phong định khống chế hỗn độn thần mộc để thôn phệ hỏa tâm linh diễm đang bị trọng thương, Hỏa Linh thượng nhân và những người khác cưỡi hỏa xí phong điều chạy đến. "Chúng ta đi, tình trạng cơ thể Diệp Thần Phong không tốt, căn bản không phải đối thủ của Hỏa Linh thượng nhân và đồng bọn." Thấy bốn con hỏa xí phong điều đang bay tới rất nhanh, hắn phải từ bỏ ý định thôn phệ hỏa tâm linh diễm. Triệu hồi kim bằng vũ dực, thu kiếm linh khôi lỗi với hồn lực gần như cạn kiệt vào túi càn khôn, mang theo Nguyệt Nghê Thường bay lên trời. Chương 174, sinh tử kiếp. "Linh diễm đại nhân, ngươi không sao chứ?" Hỏa Linh thượng nhân phát hiện cơ thể linh hỏa của hỏa tâm linh diễm bị hỗn độn lực xuyên thủng, không thể ngưng tụ lại trong thời gian dài, ngọn lửa hừng hực đang cháy cũng trở nên ảm đạm, khẩn trương hỏi: "Ta không sao, nhất định không thể để hắn trốn thoát." Nghĩ lại sự đáng sợ của hỗn độn lực, hỏa tâm linh diễm vẫn còn sợ hãi, nhưng nó biết rõ, lần này là cơ hội duy nhất để giết Diệp Thần Phong. Nếu không thể giết hắn, thì điều chờ đợi bọn chúng sẽ là cái chết. "Được." Hỏa Linh thượng nhân tùy ý để hỏa tâm linh diễm ký sinh trên người mình, cưỡi hỏa xí phong điểu với tốc độ cực nhanh đuổi theo Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường. Tuy rằng tốc độ bay của kim bằng vũ dực vượt xa hỏa xí phong điểu, nhưng thương thế của Diệp Thần Phong quá nặng, hơn nữa còn phải mang theo Nguyệt Nghê Thường, điều này làm chậm tốc độ bay của hắn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai bên dần bị bốn con hỏa xí phong điểu thu hẹp lại. "Diệp Thần Phong, ngươi có khỏe không?" Nguyệt Nghê Thường thấy trong quá trình bay nhanh, cơ thể Diệp Thần Phong bắt đầu rớm máu, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, lo lắng hỏi: "Yên tâm, không sao." Diệp Thần Phong dựa vào nghị lực phi thường, nhẫn nhịn cơn đau trên cơ thể, nhanh chóng vỗ cánh kim bằng vũ dực bay đi. "Hướng này, ngươi định đi Bắc Hải, chỉ có trốn đến đó mới có thể thật sự thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng." Khi phát hiện ra linh hồn ấn ký trên người Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong đã nghĩ xong đường lui, nhưng với tình trạng cơ thể của ngươi, liệu có thể kiên trì bay đến Bắc Hải không? Nguyệt Nghê Thường lo lắng hỏi. "Chắc là có thể." Diệp Thần Phong nghiến răng nói, đồng thời chuẩn bị sẵn một bình nhỏ thiên cơ thủy để phòng bất trắc. "Hỏa Linh, dùng bí thuật kích phát tiềm năng của hỏa xí phong điểu, tăng tốc độ bay của chúng, nhất định phải đuổi kịp bọn họ." Sau vài canh giờ hồi phục, hỏa tâm linh diễm cuối cùng cũng ngưng tụ lại được thân thể linh hỏa. Nhìn Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đang bay nhanh ở phía xa, lạnh lùng ra lệnh: "Được." Hỏa Linh thượng nhân dù biết rằng, một khi kích phát tiềm năng cơ thể của hỏa xí phong điểu, chẳng khác nào tiêu hao sinh mạng của nó, sau này con hỏa xí phong điểu này sẽ bị phế, nhưng lúc này không cho phép hắn do dự, hắn nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào huyệt vị trên cơ thể hỏa xí phong điểu. Lệ, huyệt vị bị kích thích bởi ngân châm, hỏa xí phong điểu ngửa cổ hú dài, phát ra tiếng kêu đau đớn, vô số huyết quang xuất hiện trên hai cánh của nó. U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên và những người khác thấy Hỏa Linh thượng nhân mạnh mẽ kích phát tiềm năng của hỏa xí phong điểu, đều sử dụng biện pháp tương tự, kích thích huyệt vị của hỏa xí phong điểu, làm tăng tốc độ bay của nó. Rất nhanh, tốc độ bay của những con hỏa xí phong điểu đang tiêu hao sinh mạng ngày càng nhanh, một lần nữa kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường đã mơ hồ thấy khuôn mặt dữ tợn của Hỏa Linh thượng nhân và những người khác. Bọn chúng dường như đang tiêu hao sinh mạng của hỏa điểu để đổi lấy tốc độ tăng lên. Nguyệt Nghê Thường sắc mặt khó coi nói, với tình trạng cơ thể hiện tại của họ, nếu bị người của Thiên Hỏa Tông đuổi kịp, thì lành ít dữ nhiều. Khí huyết thiêu đốt, nhìn thấy Hỏa Linh thượng nhân và đồng bọn đã tiến vào phạm vi tấn công, Diệp Thần Phong cắn răng, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết của bản thân. Khí huyết đáng sợ như cột khói bốc thẳng lên trời, thiêu đốt khí huyết của bản thân. Thương thế trên cơ thể Diệp Thần Phong bị kiềm hãm, tốc độ bay cũng tăng lên, dần dần kéo giãn khoảng cách với bốn con hỏa xí phong điểu. Tiếp tục kích thích tiềm năng của hỏa xí phong điểu, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát. Hỏa tâm linh diễm thấy Diệp Thần Phong một lần nữa tăng tốc độ bay, giọng trầm thấp ra lệnh, được rồi, nhưng nếu kích thích hỏa xí phong điều thêm nữa, có lẽ sẽ đạt đến giới hạn tiềm năng của nó. Hỏa linh thượng nhân cầm một cây ngân châm trên tay, đâm vào huyệt vị ở tim của hỏa xí phong điều, nói nhỏ, lệ, huyệt vị sinh mệnh bị ngân châm đâm vào, khiến toàn thân hỏa xí phong điều dựng lông, từ miệng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, thống hồ, tiềm năng cực hạn của hỏa xí phong điều đã được kích thích. Diệp Thần Phong cũng không tiếc giá cao tiêu đốt khí huyết lực, tăng tốc độ bay, luôn giữ khoảng cách nhất định với hỏa xí phong điều. Khoảng 5 ngày sau, một người và 4 con thú vượt qua một khu vực rộng lớn, dần dần tiến đến Bắc Hải ở phía bắc của Bắc Tuyết quận. Không ổn, hai người bọn chúng muốn trốn đến Bắc Hải. Cảm nhận được nhiệt độ không khí giảm nhanh, thấy đường chân trời vô tận xuất hiện ở phía xa, sắc mặt của Hỏa Linh thượng nhân và đồng bọn thay đổi lớn. Nếu Diệp Thần Phong trốn được vào Bắc Hải, thì việc bắt được hắn sẽ khó như lên trời. Cho ta tiếp tục kích phát tiềm lực của Hỏa Xí Phong Điểu. Hỏa Tâm Linh Diễm có chút điên cuồng ra lệnh, nhưng không có nhưng gì hết. Ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả nếu để hắn chạy thoát. Hỏa Tâm Linh Diễm cắt ngang lời Hỏa Linh thượng nhân, trầm giọng nói, được. Hỏa Linh thượng nhân gật đầu, lại lấy ra 6 cây ngân châm từ túi càn khôn, hung hăng đâm vào 6 huyệt vị chủ yếu trên cơ thể Hỏa Xí Phong Điểu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, theo 6 tiếng nổ huyết vang lên, Hỏa Xí Phong Điểu dưới thân Hỏa Linh thượng nhân bị một luồng huyết quang bao bọc. Trong sự đau đớn tột cùng, sinh mệnh nhanh chóng xói mòn, Hỏa Xí Phong Điểu càng bay càng nhanh, cuối cùng kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đã bay đến bầu trời Bắc Hải bao la, nơi biển và trời hòa là một. Diệp Thần Phong, các ngươi trốn không thoát đâu, chỉ bằng ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Hỏa Linh thượng nhân, với khuôn mặt u ám như muốn nhỏ nước, nói với giọng đầy sát ý, muốn làm lung lay ý chí của Diệp Thần Phong. Trong khi đó, Hỏa Tâm Linh Diễm đang dồn sức đến mức tối đa, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Hanh, giết ta sao? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi chờ cho ta, chờ lần sau ta trở về, chính là ngày Thiên Hỏa Tông các ngươi diệt môn. Diệp Thần Phong, ngươi muốn chết? Bây giờ Diệp Thần Phong đã tạo thành uy hiếp đối với Thiên Hỏa Tông. Nếu cho hắn thêm không gian trưởng thành nhất định, Hỏa Linh thượng nhân không chút nghi ngờ, chờ hắn lần thứ hai trở về, Thiên Hỏa Tông sẽ phủ phục dưới chân hắn. Nguyệt Nghê Thường, ngươi còn có thể công kích sao? Sinh mệnh của Hỏa Xí Phong Điểu đang xói mòn rất nhanh, càng đuổi càng gần. Diệp Thần Phong truyền âm cho Nguyệt Nghê Thường. Có thể, Nguyệt Nghê Thường cắn răng nói, tốt lắm, chờ một lát, cần thời gian, ta và ngươi cùng nhau công kích, làm trận đánh cuối cùng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Hỏa Linh thượng nhân khống chế Hỏa Xí Phong Điểu phát ra tiếng hí cuối cùng, thân thể đang cấp tốc phi hành lần thứ hai tăng vọt gấp đôi tốc độ, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong. Các ngươi đi tìm chết đi. Thân thể Hỏa Xí Phong Điểu nổ tung trong nháy mắt, Hỏa Tâm Linh Diễm nắm bắt cơ hội cuối cùng này, cả người hóa thành một đạo hồng mang, lấy tốc độ siêu việt ánh sáng, hướng hai người Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Chúng ta xuất thủ. Hỏa Tâm Linh Diễm cấp tốc kéo tới, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cùng Nguyệt Nghê Thường đồng thời xuất thủ, Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực, kinh khủng huyết long hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Kiếm thế viên mãn dâng lên, diễn biến đại đạo lực, khi đại đạo lực biến ảo thành vô tận hàn lực, Diệp Thần Phong cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm trong tay, dùng sức chém ra Hàn Cực kiếm quang, xé rách hư không, cùng với Thủy Nguyệt Vô Cực kiếm do Nguyệt Nghê Thường thi triển, cùng nhau đánh về phía Hỏa Tâm Linh Diễm. Oanh, ba luồng lực lượng đáng sợ đánh vào nhau, dẫn đến bạo phát một lực lượng mang tính hủy diệt, lực bạo tạc đáng sợ dẫn động sóng lớn cuồn cuộn trào dâng ở Bắc Hải. Từng mảng lớn sóng biển xông thẳng lên trời, vô tận mưa biển rơi xuống, sau khi đánh bay Hỏa Tâm Linh Diễm đi mấy ngàn thước xa. Bất chấp thân thể bị tổn thương, khi xuyên qua mưa biển khắp bầu trời, y phát hiện Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đã không còn bóng dáng. Chương 175, Nguyệt Nghê Thường mị lực. Gió thổi trên biển, bãi cát, đảo đơn độc, đá ngầm, ở Bắc Hải rộng lớn vô ngần, hòn đảo đơn độc này dường như hạt muối bỏ biển, nhưng ở trên bờ của hòn đảo đơn độc này, nằm hai người cả người đầy máu, ngâm trong nước biển, không biết hôn mê bao lâu, một nam một nữ, mà hai người này chính là Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường, những người đã liều mình hứng chịu một kích chí mạng của Hỏa Tâm Linh Diễm và bị trọng thương. Sau khi thi triển hồn kỹ mạnh nhất, đánh bay Hỏa Tâm Linh Diễm, Diệp Thần Phong đã sử dụng Thiên Cơ Thủy để hồi phục. Lần thứ hai tiêu hao sức lực của thân thể, y mang theo Nguyệt Nghê Thường phi hành gần nửa ngày, cuối cùng vì thương thế quá nặng, thể lực không chống đỡ nổi, nên đã rơi xuống trên hòn đảo đơn độc có diện tích rất nhỏ này. Cả hai cùng ngất đi, không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần Phong từ hôn mê tỉnh lại, gắng gượng chống đỡ thân thể hư nhược, kéo Nguyệt Nghê Thường đang ngâm trong nước biển, mặt không còn chút máu lên bờ cát. Sau đó, y ngửa mặt lên trời nằm bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, nhìn bầu trời xanh thẳm, đến ngón tay cũng không muốn động đậy. Trong khoảng thời gian bị Hỏa Tâm Linh Diễm truy sát, Diệp Thần Phong vẫn luôn tiêu hao thân thể, tổn thương các kỹ năng của cơ thể, khiến cho thương thế ngày càng thêm nặng, mà sự tiêu hao quá mức như vậy, ngay cả người sắt cũng không thể chịu đựng nổi. Diệp Thần Phong có thể kiên trì nổi, ngoài ý chí vượt qua người thường và thể lực phi phàm, quan trọng hơn là nhờ sự trợ giúp của Thiên Cơ Thủy. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ bị tổn hại nghiêm trọng, các khớp xương bị gãy nát hơn 30 chỗ. Diệp Thần Phong âm thầm vận chuyển Phệ Hồn Quyết, khi kiểm tra thân thể, y phát hiện thương thế của mình nghiêm trọng hơn trước, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 1% thực lực. Cũng không biết bao lâu mới có thể chữa khỏi thương thế nghiêm trọng này. Diệp Thần Phong lắc đầu, thở dài nói, ngay khi Diệp Thần Phong uống mấy viên hồn đan linh cấp, chữa trị thương thế trên cơ thể, thì dưới ánh mặt trời chói chang, Nguyệt Nghê Thường cũng đã tỉnh lại từ cơn hôn mê. Chúng ta đang ở đâu vậy? Nghe tiếng sóng biển bên tai, nhìn biển cả mênh mông và bãi cát trắng xóa, Nguyệt Nghê Thường yếu ớt hỏi, ở trên một hòn đảo nhỏ ở Bắc Hải. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp, thương thế của ngươi hiện giờ thế nào? Tình hình trong cơ thể ta rất không ổn, ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch bị tổn hại nghiêm trọng. Không biết sau này có khả năng phục hồi như cũ không? Cơ thể Nguyễn Nghê Thường không biến thái như Diệp Thần Phong. Cảm nhận được tình trạng cơ thể, nàng có chút buồn bã, thấp giọng nói, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ phục hồi lại. Cái này cho ngươi, chúng ta hãy chữa thương trước, rồi tìm cách rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong đưa cho Nguyệt Nghê Thường mấy viên hồn đan linh cấp. Tiếp tục vận chuyển Phệ Hồn Quyết chữa thương, khoảng chừng một ngày trôi qua, thương thế của Diệp Thần Phong có chuyển biến tốt, bất quá vẫn còn rất xa so với việc hoàn toàn hồi phục. Cảm thấy bụng đói cồn cào, Diệp Thần Phong nhảy xuống làn nước biển xanh biếc, bắt mấy con cá biển đang nhảy nhót nướng lên ăn. Thời gian cứ ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày ngoài ăn uống, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường chỉ chữa thương một cách khô khan. Nhưng mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng trở nên thân thiết. Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi đã thu được cơ duyên gì ở Băng Linh Phong vậy? Sau khi đã quen thuộc, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vừa ăn cá nướng thơm lừng, vừa trò chuyện, ta đã thu phục Huyền Hàn Linh Thủy ở Băng Linh Phong. Diệp Thần Phong không giấu giếm, hơn nữa y biết, Nguyệt Nghê Thường hẳn đã đoán được cơ duyên đó là gì. Ngươi thực sự là một tên gia súc, ngay cả Linh Thủy cũng có thể thu phục, mặc dù Nguyệt Nghê Thường thực lực rất mạnh, nhưng nàng biết, nếu mình gặp phải Linh Hỏa hay Linh Thủy được dựng dục trong thiên địa, tuyệt đối không có khả năng thu phục. Được rồi, vậy vị tuyệt đại vương giả đã dọa ta sợ chạy là ai? Nguyệt Nghê Thường chậm rãi nhai thịt cá, tiếp tục hỏi, nàng là một nữ nhân rất đẹp, nhưng thân phận thật sự của nàng, ta cũng không rõ lắm. Diệp Thần Phong nói, nữ nhân xinh đẹp, so với ta còn đẹp hơn không? Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh mềm mại, kiều mị hỏi, so với ngươi đẹp hơn? Diệp Thần Phong khẽ nhếch miệng, nửa đùa giỡn đáp, thật vậy sao? Sao ta cảm thấy ngươi đang nói dối vậy? Nguyệt Nghê Thường giả vờ giận nói, thôi được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi có muốn khôi phục hoàn toàn thương thế trên cơ thể không? Cũng như nâng cao thực lực của bản thân? Nhìn khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Nguyệt Nghê Thường, nghĩ đến việc nàng bị thương nặng vì mình, Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi mở miệng hỏi, sao, ngươi có cách? Nguyệt Nghê Thường trợn mắt nhìn, có chút nghi ngờ hỏi, nhưng nghĩ đến những con bài chưa lật và thủ đoạn của Diệp Thần Phong, đôi mắt to xinh đẹp của nàng lại lộ ra vẻ mong đợi. Ừ, nhưng ngươi phải lấy thiên đạo phát thề trước, không được tiết lộ bí pháp ta truyền cho ngươi cho người thứ hai. Diệp Thần Phong gật đầu, thận trọng nói, bí pháp? Nguyệt Nghê Thường biết rõ giá trị của bí pháp, đôi mắt quyến rũ lộ ra tia tinh quang, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Thần Phong, gật đầu, lấy thiên đạo thề trước mặt mọi người, ngươi ngồi xuống, tập trung tinh thần, ta sẽ truyền cho ngươi bộ bí pháp rèn luyện thân thể này. Thấy Nguyệt Nghê Thường thề trước mặt mọi người, Diệp Thần Phong không do dự nữa, truyền khẩu quyết 4 tầng đầu tiên của Lục Mạch Thần Cương cho nàng. Chỉ cần Nguyệt Nghê Thường tu luyện theo 4 tầng đầu tiên của Lục Mạch Thần Cương, thương thế trên cơ thể nàng không chỉ có thể phục hồi như cũ mà cơ thể còn sẽ có sự thay đổi về chất, càng có cơ hội phá tan Thiên Thú Tiên, tiến đến cảnh giới Huyền Thú Tông. Bí pháp luyện thể thật huyền diệu. Sau khi ghi nhớ khẩu quyết tu luyện 4 tầng đầu của Lục Mạch Thần Cương, Nguyệt Nghê Thường cảm thấy vui sướng trong lòng. Nàng không ngờ rằng bí pháp Diệp Thần Phong truyền cho mình lại huyền diệu đến vậy. Lúc này, nàng hoàn toàn tự tin có thể chữa khỏi thương thế nghiêm trọng trên cơ thể. Thần Phong đệ đệ thân mến, Lục Mạch Thần Cương này thực sự chỉ có 4 tầng khẩu quyết đầu thôi sao? Cảm thấy Lục Mạch Thần Cương mà Diệp Thần Phong truyền cho mình không hoàn chỉnh, Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng đảo mắt, chủ động gần lại y, hỏi, không, Lục Mạch Thần Cương này có tổng cộng 6 tầng cảnh giới. 2 tầng cảnh giới cuối ta không truyền cho ngươi. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói, Thần Phong đệ đệ, nếu như ngươi đồng ý truyền cho ta toàn bộ khẩu quyết tu luyện Lục Mạch Thần Cương, ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Nguyệt Nghê Thường tuy rằng hận đến nghiến răng vì sự thẳng thắn của Diệp Thần Phong, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra vẻ mê người, nhìn thẳng vào mắt y nói, là bất kỳ yêu cầu nào đó nhé. Cảm nhận được hương thơm từ miệng Nguyệt Nghê Thường phả ra, cùng với sự quyến rũ làm say lòng người trên người nàng, trong lòng Diệp Thần Phong sinh ra một tia khác lạ, y không thể phủ nhận rằng Nguyệt Nghê Thường quả thực có một mị lực độc đáo làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, khi y bắt gặp một tia giảo hoạt trong mắt Nguyệt Nghê Thường, ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng y lập tức tắt ngấm. Y nhàn nhạt đáp, ta muốn chữa thương, nếu ngươi muốn tiếp tục khoe khoang vẻ phong tình, thì cứ tự nhiên. Nói xong, Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt phun lửa của Nguyệt Nghê Thường, chậm rãi nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, chậm rãi vận chuyển Phệ Hồn Quyết, chữa trị thương thế trên cơ thể. Diệp Thần Phong, ngươi chờ đó cho ta, lão nương ta nhất định sẽ khiến ngươi phải quỳ dưới gấu quần ta. Lòng tự trọng bị đả kích liên tục, Nguyệt Nghê Thường nghiến răng, nhìn Diệp Thần Phong đang nhắm mắt chữa thương, hận hận thề trong lòng, không nhịn được nhào tới cắn y vài cái để giải mối hận trong lòng. Chương 176, rời đảo. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, một tháng thoáng chốc đã qua. Sau một tháng chữa thương, những khớp xương gãy nát và kinh mạch bị nghiền nát trên toàn thân Diệp Thần Phong về cơ bản đã khép lại, nhưng vì y đã tiêu hao quá nhiều tiềm năng của cơ thể, dẫn đến tổn thương quá nghiêm trọng, nên chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực đỉnh cao. Còn Nguyệt Nghê Thường, dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thần Phong, mượn mấy viên hồn đan linh cấp, đã tu luyện thành công luyện bì cảnh tầng thứ nhất của lục mạch thần cương. Lực lượng cơ thể của nàng tăng cường 1.000 cân, thương thế trên cơ thể cũng chuyển biến tốt đẹp, cảm nhận được sức mạnh to lớn của lục mạch thần cương. Nguyệt Nghê Thường càng khao khát hai tầng khẩu quyết còn lại. Nhưng dù nàng có mê hoặc Diệp Thần Phong thế nào, y vẫn thờ ơ, điều này khiến nàng hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Bắc Hải mênh mông vô biên, trong biển có vô số yêu thú, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vì thương thế chưa lành, không dám mù quáng rời đi, chỉ có thể chịu đựng sự tịch mịch, ở lại trên đảo đơn độc để chữa thương, chờ đợi cơ hội, nhưng vì thiếu linh thảo thiên địa, tốc độ hồi phục thương thế của cả hai rất chậm, Nguyệt Nghê Thường lại càng vì không có linh vật rèn luyện thân thể, dẫn đến khí huyết trong cơ thể không đủ, nên mãi không thể tu luyện luyện nhục cảnh đến đại thành. Có thuyền đến, đột nhiên một ngày, Diệp Thần Phong đang hấp thu tinh hoa của nước biển trên bờ đá ngầm để chữa trị thương thế. Y nhận thấy ở xa xa có một luồng lực lượng di động mạnh mẽ. Lập tức mở mắt, kinh hô một tiếng, thuyền, nghe thấy tiếng kinh hô của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường đang chôn mình trong cát biển để tu luyện lục mạch thần cương đột ngột trồi lên. Khỏi mặt đất, xuyên qua hướng mà Diệp Thần Phong chỉ, y thấy một điểm đen nhỏ mơ hồ đang nhanh chóng tiến đến. Thật là thuyền, Nguyệt Nghê Thường đã sớm muốn rời khỏi hòn đảo đơn độc tĩnh mịch này. Thấy mình đã khổ chờ gần 2 tháng mà cuối cùng cũng có thuyền đến. Nàng vô cùng kích động, Diệp Thần Phong, chúng ta bay thẳng qua đó đi. Nguyệt Nghê Thường lớn tiếng đề nghị, rất sợ chiếc chiến thuyền ở xa kia sẽ rời đi. Chờ một chút đã, thương thế của chúng ta chưa lành, tự ý bay qua chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta hãy nghĩ cách thu hút sự chú ý của bọn họ. Xem có cơ hội lên thuyền không, nếu không được, chúng ta hãy bay qua. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường bị trọng thương chưa lành, chỉ có thể phát huy khoảng 2 thành thực lực. Năng lượng chứa trong kiếm linh khôi lỗi cũng không còn nhiều. Sau khi cẩn thận quan sát, Diệp Thần Phong không triệu hồi kim bằng vũ dược để bay thẳng qua mà thả ra sóng âm cường đại. Lớn tiếng kêu lên, sóng âm đáng sợ như tiếng biển gầm vang vọng khắp nơi, làm cho mặt biển xanh biếc xuất hiện vô số gợn sóng. Phảng phất như nghe được tiếng kêu của Diệp Thần Phong, chiếc thuyền ở xa xa thoáng thay đổi quỹ đạo, chậm rãi hướng về phía hòn đảo nhỏ nơi họ đang ở. Thật là một chiếc thuyền lớn, nhìn chiếc thuyền lớn đang rẽ sóng lao tới rất nhanh. Diệp Thần Phong phát hiện chiếc thuyền này cao tới mấy chục mét, thân thuyền dài hơn 100 mét, thân thuyền đen kịt được chế tạo từ một loại vật liệu đặc biệt, vô cùng kiên cố, hai bên thân thuyền có 16 khẩu pháo tinh thạch cỡ lớn khiến người ta khiếp sợ. Nếu như Diệp Thần Phong vừa mù quáng bay qua, rất có thể sẽ bị những khẩu pháo tinh thạch này tấn công. Cổ Mặc, nhìn lá cờ khắc chữ được treo trên cột cờ lớn cao hơn 100 thước. Diệp Thần Phong suy đoán, chiếc thuyền này có lẽ đến từ một đại gia tộc ở Bắc Hải. Hai người các ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Khi chiếc thuyền lớn tiếp cận hòn đảo nhỏ, 5 bóng dáng, 3 nam và 2 nữ, xuất hiện trên boong thuyền. Trong đó, một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn, cánh tay cường tráng tràn đầy cơ bắp, da xanh đen, nhìn xuống hai người, lớn tiếng chất vấn. Tuy nhiên, khi y nhìn thấy Nguyệt Nghê Thường trong bộ y phục màu đỏ rực, một nụ cười và cái nhíu mày của nàng đều khiến lòng người sao động. Trong mắt y lộ ra vẻ kinh diễm, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Hai vợ chồng ta là người của Bắc Tuyết quận, vốn định cùng nhau đi du lịch đến đại lục ở Bắc Hải. Ai ngờ trên đường gặp phải lốc xoáy, thuyền bị phá hủy, hai chúng ta may mắn bị nước biển cuốn đến đây, xin các vị hãy cho chúng ta lên thuyền, rời khỏi hòn đảo hoang vu này. Nguyệt Nghê Thường tuy rất ghét ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông khôi ngô kia, nhưng để rời khỏi nơi này, nàng đã cố gắng che giấu sự chán ghét trong lòng, thể hiện vẻ động lòng người và thần thái bi thảm, kể lại tai nạn mà nàng và Diệp Thần Phong đã gặp phải. Thạch Hộ Pháp, chúng ta có muốn cho bọn họ lên thuyền hay không? Nam tử khôi ngô tràn ngập địch ý trừng mắt, vô tội, Diệp Thần Phong không có tự ý làm chủ, nhẹ giọng hỏi thăm một gã mặc trường bào màu trắng trong 5 người. Lão ẩu tóc tuyết trắng, thần sắc lãnh ngạo, khóe mắt đầy nếp nhăn, nói, cho các ngươi lên thuyền không phải là không thể được, nhưng để phòng ngừa ngoài ý muốn, ta phải gây cấm chế trong linh hồn các ngươi, có nguyện ý hay không, chính các ngươi quyết định. Lão ẩu tóc bạc cẩn thận đánh giá Diệp Thần Phong và người đi cùng, phát hiện thân thể bọn họ thương thế rất nặng, trầm tư một chút rồi nói, gây linh hồn cấm chế. Nghe lão ẩu tóc bạc nói, sắc mặt Nguyệt Nghê Thường đại biến, nếu bị người hạ cấm chế trong linh hồn, nàng sẽ mất tự do, hoàn toàn bị người khống chế. Không phải sợ, cứ đáp ứng hắn, ta có biện pháp phá giải linh hồn cấm chế. Ngay khi Nguyệt Nghê thường định cự tuyệt thì bên tai nàng đột nhiên vang lên tiếng Diệp Thần Phong. Truyền âm, ngươi thật sự có biện pháp? Nguyệt Nghê thường có chút giật mình truyền âm đáp lại. Ừ, 10 phần nắm chắc, với vệ thần não của mình, linh hồn cấm chế không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với Diệp Thần Phong. Hắn tự tin giải trừ nguy cơ một cách thần không biết quỷ không hay. Tiền bối, nếu lúc chúng ta rời đi, người sẽ gỡ cấm chế linh hồn cho chúng ta chứ? Còn nữa, các người sẽ không gây bất lợi cho chúng ta chứ? Nguyệt Nghê thường thông minh không lập tức đáp ứng, có chút kháng cự dò hỏi. Yên tâm, khi các ngươi rời đi, ta sẽ gỡ cấm chế linh hồn cho các ngươi. Hơn nữa chỉ cần các ngươi không có ý đồ xấu, chúng ta cũng sẽ không làm tổn thương các ngươi. Bất quá chúng ta không nuôi người ăn không ngồi rồi, lên thuyền các ngươi phải làm một ít tạp vụ. Lão ẩu tóc bạc gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta nguyện ý để tiền bối hạ ấn ký trong linh hồn. Nguyệt Nghê thường cùng Diệp Thần Phong mệt mỏi nhìn nhau, có chút cam chịu nói. Thấy Diệp Thần Phong hai người đồng ý, lão ẩu tóc bạc lập tức từ trên bong thuyền cao mấy chục thước nhảy xuống, đi đến bên cạnh hai người, thi triển thủ pháp độc hữu, gây cấm chế linh hồn độc hữu vào linh hồn Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường. Bởi phệ thần não quá mức nghịch thiên, lão ẩu tóc bạc lục cấp thiên thú tiên cảnh giới vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của nó. Sau khi gây xong cấm chế linh hồn, vẻ mặt lạnh lùng của lão ẩu tóc bạc đã bớt đi không ít. Leo lên thuyền, Diệp Thần Phong phát hiện tàu lắc lư trên mặt biển, trong đó một cô gái trẻ tuổi mặc lục sắc lăng la quần dài, da trắng nõn nà, mái tóc dài màu tím đậm tùy ý rối tung ở hai vai, dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng giữa hai lông mày để lộ ra một tia vẻ buồn rầu, thu hút sự chú ý của hắn. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi này có hai lão ẩu tóc bạc đứng, khí tức hùng hậu, từ khí tức tỏa ra, các nàng đều là cao thủ đỉnh lục cấp thiên thú tiên, chỉ còn cách cảnh giới huyền thú tông một bước. Tiểu thư, ta thấy bọn họ đáng thương, tự ý cho bọn họ lên thuyền, bất quá linh hồn của bọn họ đã bị ta hạ cấm chế, sẽ không gây rối. Lão ẩu tóc bạc đi đến trước mặt cô gái trẻ tuổi, giọng nói cung kính. Ừ, Bạch hộ pháp, ngươi dẫn bọn họ đến phòng hạ nhân đi. Tuy Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường dung mạo bất phàm, nhưng cô gái trẻ tuổi tâm sự nặng nề không thèm nhìn thẳng bọn họ, tượng trưng gật đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Các ngươi đi theo ta. Nói rồi, lão ẩu tóc bạc dẫn Diệp Thần Phong hai người đến phòng hạ nhân ở dưới đáy tàu, đưa họ đến chỗ nghỉ ngơi. Chương 177, tình cảnh nguy hiểm. Chai này là thuốc chữa thương, các ngươi uống vào nghỉ ngơi cho tốt, chờ thương thế các ngươi chuyển biến tốt, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi làm một ít tạp vụ. Lão ẩu tóc bạc để lại một bình sứ bạch ngọc, rồi xoay người rời đi, bước vào căn phòng hạ nhân ẩm ướt, chật hẹp. Diệp Thần Phong phát hiện, trong phòng ngoài một chiếc giường, một bàn gỗ, vài cái ghế băng ra thì không còn gì khác, không khỏi lắc đầu, ta hơi mệt, nghỉ ngơi trước, tuy điều kiện rất tồi tệ, nhưng so với việc ở đảo đơn độc màn trời chiếu đất thì tốt hơn nhiều. Nguyệt Nghê thường có chút lười biếng vươn người, hết sức thoải mái ngả xuống chiếc giường gỗ có phần cứng rắn, chiếm hết cả giường. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc có phải là đàn ông không? Ngươi muốn thế nào mới chịu truyền tụ khẩu quyết tu luyện hai trọng sau của lục mạch thần cương cho ta? Bắt gặp ánh mắt khác thường của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê thường lộ ra một nụ cười đắc thắng, khẽ vuốt mái tóc dài buông xuống gương mặt, thần thái quyến rũ nói, không truyền. Nhìn vẻ tinh quái trong mắt Nguyệt Nghê thường, Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, khoanh chân ngồi xuống nền đất ẩm ướt, lặng lẽ khống chế phệ thần não, phá giải cấm chế linh hồn trong đầu. Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê thường cảm thấy Diệp Thần Phong có phải là một khúc gỗ không? Lại thờ ơ với sắc đẹp của mình, nghe hắn kiên quyết trả lời, tức giận đến phổi sắp nổ tung. Nhưng Diệp Thần Phong càng cự tuyệt, càng kích thích ý chí chinh phục của Nguyệt Nghê thường. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, Diệp Thần Phong đã làm suy yếu trên diện rộng cấm chế linh hồn. Nhưng để phòng ngừa lão ẩu tóc bạc phát hiện, hắn không mạnh mẽ phá hủy cấm chế này, nhưng coi như cấm chế này tồn tại, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Diệp Thần Phong chỉ cần một ý niệm, cấm chế này sẽ tan nát. Này, tỉnh lại, đừng ngủ, giải trừ nguy cơ trong đầu. Diệp Thần Phong đi đến bên giường, vỗ vỗ vai Nguyệt Nghê thường đang vùi đầu vào gối, tỏ vẻ hờn dỗi. Làm gì? Nguyệt Nghê thường căm tức nhìn hắn, giọng điệu không thiện hỏi, nếu như ngươi không muốn phá giải cấm chế trong đầu thì thôi. Diệp Thần Phong nhún vai nói, ngươi. Nguyệt Nghê thường phát hiện Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của mình, khiến nàng muốn nổi điên nhưng lại không làm gì được. Khoảng chừng một nén nhang trôi qua, Diệp Thần Phong thu hồi linh hồn lực thẩm thấu vào đầu Nguyệt Nghê thường, thở phào nhẹ nhõm nói, xong rồi, ấn ký linh hồn trong đầu ngươi đã bị ta làm suy yếu đến cực hạn, đến lúc đó ngươi chỉ cần một ý niệm là có thể phá hỏng nó. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến Nguyệt Nghê thường nữa, nghiên cứu thuốc chữa thương mà lão ẩu tóc bạc đưa cho, phát hiện thuốc này hiệu quả rất tốt, không chút do dự uống hết cả bình linh dược, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Sau một đêm chữa thương, Diệp Thần Phong phát hiện thương thế của mình đã tốt lên một thành một cách kỳ diệu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc thân phận những người trên thuyền này là gì, vậy mà tùy ý tặng thuốc chữa thương có hiệu quả tốt như vậy. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cảm thấy hiếu kỳ về thân phận của cô gái tóc tím. Thoáng thả ra linh hồn lực cường đại dò xét ra ngoài. Đại não Diệp Thần Phong cùng phệ thần não dung hợp, linh hồn lực vô cùng cường đại, chỉ cần cẩn thận, hắn không lo bị người trên thuyền phát hiện. Trận văn cấm chế, bỗng dưng, linh hồn lực của Diệp Thần Phong va phải sức mạnh trận văn cấm chế, ngăn cản linh hồn lực của hắn. Trong phòng có gì? Diệp Thần Phong do dự một chút, thử khống chế linh hồn lực phá giải trận văn cấm chế. Dưới sự thôi diễn của phệ thần não, hắn nhanh chóng biết rõ hư thực của tầng trận văn cấm chế này. Xuyên thấu cấm chế, tiến vào trong phòng, Mai trưởng lão, tình hình của Cổ Mặc Thương Minh thế nào? Cô gái tóc tím mặc lục sắc quần dài, thần thái có chút mệt mỏi, ngồi trên ghế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái sư, nhẹ nhàng dùng ngón tay trắng nõn ấn huyệt thái dương, thấp giọng hỏi, vừa nhận được tin tức truyền âm, đã xác nhận hai thúc thúc của ngươi thừa dịp ngươi ra ngoài lần này đã mưu quyền xoán vị, chiếm đoạt vị trí gia chủ, cũng đã giết hại không ít người thân tín của lão gia chủ, đã khống chế toàn bộ Thương Minh. Hơn nữa theo tin tức đáng tin, hai thúc thúc của ngươi để đoạt lại chìa khóa, còn thuê hắc ma truy sát chúng ta, tình cảnh của chúng ta hiện giờ rất nguy hiểm. Thạch hộ pháp tóc trắng xóa sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra phụ mẫu ta thật sự bị hai con xúc sinh đó hại chết. Trong mắt cô gái tóc tím xinh đẹp lộ ra vẻ lạnh lẽo, hai tay nắm chặt, phẫn hận nói, Thạch hộ pháp, ngươi cố ý để hai người kia lên thuyền phải không? Lão ẩu mặc trường bào màu đen, cầm long đầu quải trượng, trên mặt đầy nếp nhăn, đứng sau cô gái tóc tím nói, hai người kia tuy bị thương không nhẹ nhưng thực lực không tồi. Nếu chúng ta gặp chuyện bất trắc, hai người bọn họ sẽ là lực chiến đấu tốt, hơn nữa linh hồn của bọn họ đã bị ta hạ ấn ký. Đến lúc đó không sợ bọn họ không giúp chúng ta. Lão ẩu tóc bạc gật đầu nói, Cổ Mặc Thương Minh sợ rằng chúng ta không về được. Mai trưởng lão, ngươi nói chúng ta cần phải đi đâu? Tuy cô gái tóc tím hận không thể lập tức trở về Cổ Mặc Thương Minh, giết chết hai thúc thúc để báo thù cho cha mẹ, nhưng nàng biết, trước thực lực quá chênh lệch, việc trở về chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nàng mệt mỏi hỏi, ta nghĩ đi Tinh La Đại Lục thì tốt hơn, nơi đó đất rộng người đông, với tài lực và hàng hóa trên thuyền, chúng ta có thể cắm rễ ở đó. Mai trưởng lão chống long đầu quải trượng chậm rãi nói, chúng ta cách Tinh La Đại Lục quá xa xôi, hơn nữa trước khi đến Tinh La Đại Lục phải vượt qua Hỗn Loạn Hải. Chuyện này quá nguy hiểm, một lão ẩu khác mặc trường bào xám cho, Hồng trưởng lão lắc đầu nói, hai, chúng ta chỉ có thể đi từng bước thôi, tuy rằng vượt qua Hỗn Loạn Hải rất nguy hiểm, nhưng nếu bị sát thủ Hắc Ma đuổi theo, tình cảnh của chúng ta có lẽ còn nguy hiểm hơn. Mai trưởng lão thở dài một tiếng nói, nghe lén được cuộc đối thoại của cô gái tóc tím, Diệp Thần Phong thu hồi linh hồn lực, nhíu mày, hắn không ngờ, vận khí mình lại kém đến vậy, vô duyên vô cớ bị lôi vào một vụ truy sát, nhưng Bắc Hải mênh mông vô tận, trong tình trạng bị thương nặng chưa lành, hắn không dám tự ý rời đi. Hai, kế hiện tại, chỉ có thể mau chóng chữa lành thương thế, như vậy mới có sức tự vệ. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài trong lòng, không nói tình hình của mình cho Nguyệt Nghê Thường biết, lại lấy ra hai viên hồn đan linh cấp ít ỏi, bỏ vào miệng, vận chuyển phệ hồn quyết hấp thu luyện hóa, chữa lành thương thế. Sau khi liên tục ăn số lượng lớn hồn đan linh cấp, trong cơ thể Diệp Thần Phong sinh ra kháng dược tính mãnh liệt. Hồn đan linh cấp không thể chữa lành thương thế cho hắn được nữa. Thương thế nhất thời không thể hồi phục, Diệp Thần Phong một mình rời phòng, định tìm Thạch hộ pháp xin thuốc chữa thương hữu ích cho mình. Với tình cảnh của đám người cô gái tóc tím, Diệp Thần Phong tin rằng Thạch hộ pháp nhất định sẽ cho hắn thuốc chữa thương, gia tăng tốc độ hồi phục thương thế, tăng cường sức chiến đấu của họ. Ngay khi Diệp Thần Phong rời phòng, tên nam tử khôi ngô vẫn tơ tưởng đến Nguyệt Nghê Thường, thèm muốn sắc đẹp của nàng. Từ chỗ đám thuộc hạ biết được tin Diệp Thần Phong rời đi một mình, liền dẫn theo hai tên tùy tùng đến trước phòng của bọn họ. Hắn sàm sỡ đẩy cửa phòng ra, thấy Nguyệt Nghê Thường đang khoanh chân ngồi trên giường, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng, đang tu luyện lục mạch thần cương, ánh mắt lập tức lộ vẻ nóng bỏng, bước nhanh đến. Chương 178, hắn là nữ nhân của ta. Là ngươi, ngươi đến làm gì? Nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh, Nguyệt Nghê Thường đang khoanh chân ngồi trên giường gỗ tu luyện liền mở mắt. Khi phát hiện người đứng ở cửa không phải là Diệp Thần Phong mà là tên nam tử khôi ngô lúc nãy, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm, quát lên, ngươi đừng khẩn trương, ta không có ác ý, ta đến để đưa đồ cho ngươi. Nam tử khôi ngô nhìn nụ cười xinh đẹp của Nguyệt Nghê Thường, ánh mắt nóng rực, mãn nguyện nói, không cần, ngươi mau đi ra ngoài cho ta. Nguyệt Nghê Thường sao có thể không biết ý đồ của nam tử khôi ngô, nhìn ánh mắt khiếm nhã của hắn, trong lòng Nguyệt Nghê Thường vô cùng căm tức, nếu không phải bị thương nặng chưa lành, Nguyệt Nghê Thường đã sớm ra tay, móc mắt hắn xuống, đi ra ngoài, hôm qua nếu không phải ta đề nghị, hai người các ngươi đã sớm bị vây trên cái đảo hoang đó rồi. Chẳng lẽ ngươi không nên báo đáp ta một chút sao? Nam tử khôi ngô không lay chuyển, nói với giọng điệu không hề tốt đẹp, nếu ta không đồng ý thì sao? Nguyệt Nghê Thường tuy gan lớn không sợ ai, nhưng không phải đối với tất cả mọi người. Nghe những lời nói trắng trợn của nam tử khôi ngô, trong mắt nàng tràn đầy sát khí. Không đồng ý, nam tử khôi ngô cười lạnh một tiếng, uy hiếp, ta có thể cho các ngươi lên thuyền, cũng có thể đá các ngươi xuống thuyền làm mồi cho cá. Ngươi tốt nhất nên nghe lời ta, còn nữa, ta nguyện ý sủng hạnh ngươi, đó là phúc phần của ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, làm nữ nhân của ta, ta bảo đảm ngươi sẽ có được vô số lợi ích, Diệu Hộ Pháp có thể coi trọng ngươi, đó là phúc phần của ngươi đấy. Ngươi có biết, ở Tam Tinh Đảo, có bao nhiêu nữ nhân muốn được sủng ái mà không được. Diệu Hộ Pháp đều không thèm để ý, ngươi đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ hối hận cả đời. Một tùy tùng của Diệu Hộ Pháp cười khuyên, hắn là nữ nhân của ta, nguyện vọng của ngươi sợ rằng phải thất vọng rồi. Còn nữa, trước khi ta nổi giận, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Linh hồn lực cảm nhận được dị thường, Diệp Thần Phong từ trên bong tàu quay trở lại, nghe được những lời uy hiếp của đám người Diệu Hộ Pháp. Hai mắt hắn lạnh lùng, bắn ra đạo phong mang, lớn tiếng nói, mẹ kiếp, ngươi dám nói như vậy với ta, có tin ta bây giờ sẽ phế ngươi không? Nghe thấy giọng điệu ngông cuồng của Diệp Thần Phong, Diệu Hộ Pháp giận tím mặt, một luồng sát khí kinh khủng phát ra từ trong cơ thể hắn. Hắn như một con sói đói hung tàn, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hung hãn nói, mà Ngụy Nghê thường nghe Diệp Thần Phong nói vậy, trong lòng nảy sinh một cảm giác khác lạ, trên gương mặt quyến rũ xinh đẹp nở một nụ cười mê người. Chớp đôi mắt to, đưa tình nhìn lại Diệp Thần Phong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta đếm đến ba, nếu các ngươi không cút, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong không để ý đến lời uy hiếp của Diệu Hộ Pháp. Lạnh lùng cảnh cáo, Diệp Thần Phong sở dĩ dám đối đầu với đám người Diệu Hộ Pháp. Là vì trước đó trong lúc vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của đám người cô gái tóc tím. Đã biết được tình cảnh nguy hiểm của họ, ở tình huống linh hồn bị cấm chế, chiến lược biểu hiện càng cường đại thì càng có thể được các nàng coi trọng. Quan trọng hơn là, sau khi bản thân thể hiện đủ thực lực, còn có cơ hội thu hoạch thêm nhiều tài nguyên chữa thương từ đám người cô gái tóc tím. Gia tăng tốc độ hồi phục vết thương, ngươi muốn chết. Nghe Diệp Thần Phong nói cuồng vọng, hai tùy tùng nhất cấp tiên thú tiên cảnh giới của Diệu Hộ Pháp nổi giận. Cả hai đều dung hợp linh hồn thú, tăng cường sức mạnh của bản thân, một trái một phải tấn công Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bị thương nặng chưa lành, sau khi chữa trị chỉ có thể phát huy ba thành thực lực. Nhưng thân thể cường đại của hắn vẫn có thể bộc phát gần 10 vạn cân lực. Đối mặt với công kích của hai tùy tùng nhất cấp tiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong không hề né tránh mà xông thẳng đến, đánh gãy tứ chi của hắn cho ta, để hắn giống như chó mà nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trong mắt Diệu Hộ Pháp, Diệp Thần Phong bị thương nặng chắc chắn không phải là đối thủ của hai tùy tùng. Hắn định phế bỏ Diệp Thần Phong, dùng mạng sống của hắn uy hiếp Nguyệt Nghê Thường, buộc nàng phải khuất phục, Băng Vân Trưởng, để răn đe Diệu Hộ Pháp. Diệp Thần Phong bất chấp tổn thương cơ thể, mạnh mẽ thi triển Băng Vân Trưởng. Dưới sức mạnh của Băng Vân Trưởng, hai cánh tay hắn tuôn ra gần 10 vạn cân lực, tạo ra lực lượng kinh người, làm xáo trộn khí lưu trong khoang thuyền, nghiền nát chiêu hồn kỹ của hai tùy tùng, đánh mạnh vào ngực bọn họ, răng rác hai tiếng. Diệp Thần Phong tung hai trưởng băng vân, hung hăng giáng vào ngực hai người, làm nát xương ngực, khiến ngực bọn họ hoàn toàn sụp đổ, không thể kiểm soát thân thể, đập mạnh vào vách khoang thuyền, làm biến dạng vách khoang cứng rắn, tạo ra tiếng vang lớn vọng khắp bốn phía. Ngươi, ngươi dám làm bị thương người của ta? Chứng kiến cảnh tượng khác xa so với tưởng tượng, Diệu Hộ Pháp kinh hãi, không thể ngờ rằng Diệp Thần Phong bị thương nặng lại có thể làm bị thương nặng thủ hạ của mình. Trong chớp mắt, ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên u ám, giống như một con sư tử giận dữ. Căm tức nhìn Diệp Thần Phong, gầm lên, sao, ngươi cũng muốn động thủ sao? Tuy rằng với thực lực hiện tại, nếu không triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, thi triển mệnh hồn thuật, Diệp Thần Phong không phải là đối thủ của Diệu Hộ Pháp cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Nhưng đối diện với Diệu Hộ Pháp sát khí đằng đằng, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, sát khí tích tụ từ máu tươi và xương trắng như núi lửa phun trào trong cơ thể. Chấn nhiếp tâm linh Diệu Hộ Pháp, hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Mặc dù sát ý tỏa ra từ Diệp Thần Phong khiến Diệu Hộ Pháp giật mình, nhưng trên địa bàn của mình, hắn không hề lùi bước, một luồng ánh sáng màu tím tỏa ra từ thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong gầm lên, viên mãn kiếm thế, để kinh động Thạch Hộ Pháp. Con người Diệp Thần Phong co lại, kiếm thế trong cơ thể được phóng thích hoàn toàn, kiếm uy đáng sợ khiến sắc mặt Diệu Hộ Pháp đại biến. Ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, kiếm thế, ngươi lại lĩnh ngộ kiếm thế? Diệu Hộ Pháp nhận ra, Diệp Thần Phong đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng giờ đây, hắn không còn đường lui, nếu như bị Diệp Thần Phong dọa sợ mà bỏ chạy, hắn sẽ trở thành trò cười. Ngươi tự đi tìm cái chết đi. Trích Dương Đao Pháp, Diệu Hộ Pháp hét lớn một tiếng, một thanh chiến đao màu lửa đỏ, đạt đến cấp trung phẩm địa khí xuất hiện trong tay hắn. Hồng quang cuồn cuộn phát ra từ chiến đao, mang theo sức phá hoại cường đại, chém về phía Diệp Thần Phong ở ngoài khoang thuyền. Bích Ngọc Kiếm, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện để lộ Cự Khuyết Thiên Kiếm, cũng không mượn sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy mà lấy ra Bích Ngọc Kiếm trung phẩm địa khí. Đem viên mãn kiếm thế dung nhập vào thân kiếm, tăng cường lực công kích của Bích Ngọc Kiếm đến mức tối đa. Một kiếm nghênh đón, đao kiếm giao chiến, ngay lập tức vang lên tiếng va chạm chói tai, lực phản chấn mạnh mẽ làm rung chuyển không khí, làm rung động khoang thuyền, hành lang, ong ong vang lên, kinh động toàn bộ tàu biển. Đặng đặng đặng, dù Diệu Hộ Pháp thi triển hồn kỹ, Diệp Thần Phong vẫn kích động vết thương cũ trong cơ thể. Khí huyết cuồn cuộn dữ dội, một vòi máu tươi chảy ra từ khóe miệng, thân thể hắn đập mạnh vào một cây cột thép, còn Diệu Hộ Pháp tuy chiếm ưu thế, nhưng lực phá hoại mạnh mẽ của viên mãn kiếm thế vẫn gây tổn thương đến kinh mạch bên trong cơ thể. Hắn, khiến hắn tức giận vô cùng, nắm chặt chiến đao màu đỏ, chuẩn bị tiếp tục thi triển hồn kỹ tấn công, giết chết Diệp Thần Phong. Các ngươi đang làm gì? Tất cả dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên, Mai trưởng lão và Thạch Hộ Pháp vẻ mặt tức giận, nghe thấy động tĩnh, dẫn theo một đám người của Cổ Mặc Thương Minh xuất hiện. Mai trưởng lão, Thạch Hộ Pháp, thấy Mai trưởng lão và Thạch Hộ Pháp bước xuống cầu thang. Diệu Hộ Pháp sắc mặt trầm xuống, căm hận trừng mắt Diệp Thần Phong, nhưng không dám ra tay, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đánh nhau ở khoang thuyền? Mai trưởng lão chống long đầu quải trượng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong và Diệu Hộ Pháp, lạnh lùng chất vấn, không có gì, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Biết mình đối lý, Diệu Hộ Pháp hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận, nghiến răng nói, chuẩn bị sau này tìm Diệp Thần Phong tính sổ. Hiểu lầm, Diệp Thần Phong cố ý làm lớn chuyện, thu hút sự chú ý của Mai trưởng lão và Thạch Hộ Pháp, để đạt được lợi ích lớn hơn. Cười lạnh nói, đây không phải là hiểu lầm, tiểu tử, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đắc tội ta, ngươi không có kết cục tốt đâu. Thấy Diệp Thần Phong định nói ra sự thật, Diệu Hộ Pháp sắc mặt u ám truyền âm uy hiếp, nói cho ta biết, vì sao các ngươi lại đánh nhau trong khoang thuyền? Mai trưởng lão hạ giọng chất vấn, hay là để ta nói đi. Nguyệt Nê thường mặc bộ váy dài màu sắc rực rỡ, xinh đẹp nổi bật, từ trong khoang thuyền đi ra, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Diệp Thần Phong, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Sự tình không phải như vậy, các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Diệu Hộ Pháp lớn tiếng phản bác, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng ta đã lén dùng ký ức thạch ghi lại chuyện vừa xảy ra, không sợ ngươi giở trò. Diệp Thần Phong khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng, lấy ra một viên ký ức thạch từ trong lòng, chậm rãi nói, ngươi. Nhìn ký ức thạch trong tay Diệp Thần Phong, Diệu Hộ Pháp nhất thời luống cuống, không ngờ rằng mình lại bị gài bẫy, sắc mặt u ám như sắp khóc, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi thôi. Diệu Hộ Pháp biết rằng tiếp tục ở lại cũng không có lợi, truyền âm để lại một câu ngoan, mang theo hai tùy tùng bị thương nặng, tức tối rời đi. Ngươi lĩnh ngộ kiếm thế, Diệu Hộ Pháp thân phận đặc thù, Mai trưởng lão cũng không dám tùy tiện trách phạt hắn, để tránh gây xáo trộn lòng người. Sau khi hắn rời đi, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, ừ. Diệp Thần Phong gật đầu đáp, ngươi lĩnh ngộ mấy thành kiếm thế? Xác định Diệp Thần Phong thực sự lĩnh ngộ kiếm thế, ánh mắt Mai trưởng lão và Thạch Hộ Pháp sáng lên, không khỏi đánh giá hắn cao hơn, viên mãn kiếm thế, để đạt được lợi ích lớn hơn. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm, cái gì, ngươi lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế? Ánh mắt Mai trưởng lão và Thạch Hộ Pháp lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin nổi nhìn gương mặt trẻ tuổi của Diệp Thần Phong, không chắc chắn hỏi, thật sự? Thấy hai người còn nghi ngờ, Diệp Thần Phong liền phóng thích viên mãn kiếm thế trong cơ thể, kiếm uy đáng sợ khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy tim đập nhanh, như có một thanh kiếm sắc treo trên cổ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao lại phiêu bạt ở đây? Còn thực lực của các ngươi rốt cuộc thế nào? Xác định Diệp Thần Phong thực sự lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế, Mai trưởng lão cảm thấy hiếu kỳ về thân phận và thực lực của hai người, mở miệng hỏi, chúng ta là một cặp vợ chồng tán tu ở Bắc Tuyết quận, vốn định rời bến tìm kiếm cơ duyên, ai ngờ lại gặp lốc xoáy. Cảnh giới của ta là nhị cấp thiên thú tiên, vợ ta cảnh giới là lục cấp thiên thú tiên đỉnh cảnh. Nhưng hiện tại chúng ta đều bị thương nặng, chỉ có thể phát huy khoảng 3 thành thực lực. Diệp Thần Phong kể lại câu chuyện cũ, sau đó nói thẳng thực lực của mình và Nguyệt Nghê Thường. Tuy Mai trưởng lão có chút nghi ngờ về thân phận bịa đặt của Diệp Thần Phong, nhưng khi biết được thực lực của hai người, nàng liền lộ ra vẻ vui mừng, đặc biệt là chiến lực mà Diệp Thần Phong thể hiện càng làm cho nàng kinh ngạc. Một nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới bị thương nặng, lại có thể đối kháng được Diệu Hộ Pháp cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Nếu hai người họ hồi phục vết thương, chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể thực lực của cả bọn họ. Hơn nữa, Mai trưởng lão biết rằng linh hồn của họ bị Thạch Hộ Pháp hạ cấm chế, cũng không sợ họ hồi phục thực lực rồi gây rối. Thạch Hộ Pháp cho hai vợ chồng bọn họ sắp xếp một gian phòng tốt một chút. Còn nữa, cảnh cáo những người khác, không có việc gì thì không được quấy rầy bọn họ. Mai trưởng lão lên tiếng ra lệnh, vâng, ta sẽ sắp xếp ngay. Thạch Hộ Pháp cũng lộ vẻ vui mừng, gật đầu đáp, Mai trưởng lão, Thạch Hộ Pháp, vợ chồng chúng ta bị thương khá nặng, muốn xin các vị một ít vật phẩm chữa thương, không biết có được không? Diệp Thần Phong thừa cơ nói, chỉ cần vợ chồng chúng ta hồi phục vết thương, nhất định sẽ báo đáp các vị. Các ngươi viết những vật cần thiết ra giấy, chỉ cần không phải là những vật chân quý hiếm có, ta có thể quyết định cho các ngươi. Mai trưởng lão gật đầu, đáp ứng, cảm tạ Mai trưởng lão, Thạch Hộ Pháp, Diệp Thần Phong khẽ cảm ơn, rồi lấy giấy bút trong túi càn khôn ra, viết hơn 20 loại linh vật cường thân và chữa thương. Thấy trong danh sách Diệp Thần Phong yêu cầu có 7 loại linh vật chân quý, trong đó linh ngọc tâm quả lại càng hiếm thấy, bọn họ chỉ có một quả, Mai trưởng lão không khỏi nhíu mày, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, nghĩ đến chiến lực của hai người, Mai trưởng lão do dự. Thạch hộ pháp, cảm ứng cấm chế linh hồn của bọn họ, xem có vấn đề gì không? Mai trưởng lão truyền âm, được, thạch hộ pháp gật đầu, vận dụng thủ đoạn đặc thù, nhiều lần xác nhận cấm chế linh hồn trong đầu của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường không có vấn đề, rồi truyền âm báo cho Mai trưởng lão, các ngươi đi nghỉ ngơi với thạch hộ pháp đi, những vật các ngươi cần, lát nữa ta sẽ sai người mang đến phòng cho các ngươi. Cảm tạ Mai trưởng lão, biết rằng tất cả những vật mình yêu cầu đều có trên con tàu này. Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng, có những linh vật này, Diệp Thần Phong tự tin có thể hồi phục phần lớn vết thương trong thời gian ngắn. Tốt rồi, sau này các ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, các ngươi cứ yên tâm, sau này sẽ không ai quấy rầy các ngươi chữa thương đâu. Thạch hộ pháp dẫn Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường lên tầng trên của tàu. Sắp xếp cho họ một gian khoang rộng rãi, trên sàn trải đầy da thú dày, đồ đạc đầy đủ, dặn dò một tiếng rồi xoay người rời đi. Chồng yêu, có phải là ngươi đang giấu giếm ta chuyện gì không? Nguyệt Nghê thường cởi đôi giày da nhỏ trên chân, để lộ đôi chân trần trong suốt, bước trên lớp da thú dày, đến bên cạnh Diệp Thần Phong, hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hỏi, quả nhiên là không thể qua mắt được nàng. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, truyền âm kể lại tình cảnh của mình cho Nguyệt Nghê thường. Ta còn lạ gì, vì sao bọn họ lại tốt bụng như vậy, thì ra là muốn lợi dụng chúng ta. Trong mắt Nguyệt Nghê thường lộ ra vẻ hung ác, tức giận nói, bọn họ lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ để nhanh chóng hồi phục vết thương. Diệp Thần Phong nói, được thôi chồng yêu, ta rất hài lòng với biểu hiện dũng mãnh phi thường của chàng vừa rồi. Nếu như chàng có thể truyền cho ta hai trọng khẩu quyết cuối cùng của lục mạch thần cương, ta sẽ càng thỏa mãn hơn. Nguyệt Nghê thường lộ nụ cười quyến rũ, nói, nếu nàng đã muốn học như vậy, lát nữa khi lấy được vật phẩm chữa thương, ta liền truyền cho nàng hai trọng khẩu quyết cuối cùng của lục mạch thần cương. Nhìn ánh mắt khao khát của Nguyệt Nghê thường, nghĩ đến những nguy hiểm có thể gặp phải ở Bắc Hải trong tương lai, Diệp Thần Phong thay đổi chủ ý, quyết định truyền khẩu quyết hoàn chỉnh của lục mạch thần cương cho nàng, tăng cường thực lực của cả hai người. Thật sao? Nghe Diệp Thần Phong cuối cùng cũng đồng ý, Nguyệt Nghê thường lộ ra vẻ vui mừng, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe. Thật sự? Diệp Thần Phong gật đầu khẳng định, nói, chuẩn bị một chút, ta sẽ truyền cho nàng khẩu quyết tu luyện hoàn chỉnh của lục mạch thần cương ngay bây giờ. Chương 180, yêu thú độ kiếp, nguy cơ hiện. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng thoáng chốc đã qua, nhận được khẩu quyết tu luyện hoàn chỉnh của lục mạch thần cương, mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường càng trở nên thân mật hơn. Cùng với những vật phẩm chữa thương mà Mai trưởng lão cung cấp, vết thương trên cơ thể hai người cũng nhanh chóng hồi phục. Sau khi bị Mai trưởng lão cảnh cáo, trong khoảng thời gian chữa thương, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường không bị bất kỳ ai quấy rầy. Ngay cả Diệu Hộ Pháp cũng không hề xuất hiện. Hôm nay, Diệp Thần Phong đã hồi phục được khoảng 5 thành vết thương trên cơ thể. Còn Nguyệt Nghê thường nhờ một cây huyết sâm vương ngàn năm tuổi, đã tu luyện luyện nhục cảnh đến đại thành, bắt đầu tu luyện luyện tạng cảnh, luyện nhục cảnh đại thành giúp Nguyệt Nghê thường hồi phục khoảng 6 thành vết thương trên cơ thể. Chỉ cần nàng có thể tu luyện luyện tạng cảnh đến tiểu thành, nàng có thể mượn sức mạnh của cơ thể để hồi phục hoàn toàn. Còn Diệp Thần Phong, trong 8 loại linh vật cường thân mà Mai trưởng lão cung cấp, hắn mới chỉ luyện hóa 3 loại, một khi luyện hóa hết 5 loại còn lại vào ngũ tạng lục phủ, hắn tự tin có thể tu luyện luyện tạng cảnh đến tiểu thành. Không biết thiên cơ thủy dung hợp linh ngọc tâm quả có thể giúp ta không tiêu hao thân thể mà khôi phục được khoảng 8 phần 10 thương thế hay không? Sau khi luyện hóa hơn 10 bụi cây chữa thương linh vật, ta chỉ khôi phục được chừng 5 thành thương thế. Diệp Thần Phong lấy ra một lọ thiên cơ thủy ngâm linh ngọc tâm quả. Trải qua nửa tháng ngâm, linh ngọc tâm quả đã dung hợp hoàn toàn với thiên cơ thủy, tạo thành một thể, và bản thân nó cũng đã khôi phục linh lực cường đại. Khi Diệp Thần Phong mở nắp bình, từng đợt linh khí nồng nặc điên cuồng bốc ra ngoài, chỉ cần hít một ngụm cũng đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ầm ầm, Diệp Thần Phong ngửa cổ uống cạn cả bình thiên cơ thủy. Ngay lập tức, một lượng lớn linh lực bùng nổ trong cơ thể hắn, xuyên qua toàn bộ kinh mạch răng khắp người, điên cuồng dung nhập vào những chỗ cơ thể đã tiêu hao. Phệ hồn quyết, luyện hóa, để tránh linh lực thoát ra ngoài, Diệp Thần Phong mạnh mẽ phong bế toàn thân lỗ chân lông, liên tục vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa linh lực đang bùng nổ trong cơ thể, chữa lành thương thế. Mặc dù quá trình phong bế lỗ chân lông và mạnh mẽ luyện hóa linh lực có chút đau đớn, nhưng Diệp Thần Phong vẫn dựa vào nghị lực cường đại mà kiên trì được. Khoảng một ngày sau, cơ thể tiêu hao của Diệp Thần Phong đã hoàn toàn dung hợp với thiên cơ thủy. Linh lực khôi phục ẩn chứa trong linh ngọc tâm quả giúp thương thế trên cơ thể hắn chuyển biến tốt. Đẹp trên diện rộng, hô, rốt cục đã khôi phục 9 thành thương thế. Hiệu quả trị liệu của thiên cơ thủy dung hợp linh ngọc tâm quả thật sự vượt ngoài dự liệu của Diệp Thần Phong, nhờ hai loại linh vật này, cơ thể tiêu hao của Diệp Thần Phong cuối cùng đã hồi phục 9 thành thương thế. Chỉ cần qua một thời gian nữa, hắn sẽ có thể khôi phục như ban đầu và phát huy toàn bộ thực lực đỉnh cao. Trong lúc Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường đang tránh trong phòng để tranh thủ thời gian chữa thương, con tàu biển đang đi trên bầu trời bỗng nhiên gặp mây đen kéo đến dày đặc. cuồng phong nổi lên dữ dội, một cơn lốc kinh khủng tấn công cả thiên địa, nhấc lên từng đợt sóng lớn dữ dội, gào thét trên mặt biển. Đây là thế nào? Chẳng lẽ bão tố sắp đến sao? Thạch Hộ Pháp đứng trên boong tàu, đón những cơn gió mạnh, chau mày nhìn ra xa. Ầm ung, đột nhiên, một tiếng sấm chói tai xé rách bầu trời, từng đám mây phù màu đỏ sẫm điên cuồng kéo đến từ bốn phương tám hướng, khiến mây đen trên bầu trời chồng chất dày đến mấy ngàn thước. Không đúng, đây hình như không phải là bão tố, mà là lôi kiếp, có yêu thú chuẩn bị độ kiếp. Nghe thấy động tĩnh, cô gái tóc tím, Mai trưởng lão và những người khác đều xuất hiện trên boong tàu. Thấy tầng mây xa xa chuyển thành màu đỏ sẫm, những tia điện lóe lên trong tầng mây, Mai trưởng lão, người có kiến thức rộng rãi, sắc mặt biến đổi lớn, kinh hô, yêu thú độ kiếp. Nghe tiếng hét lớn của Mai trưởng lão, cảm nhận được cảm giác áp bức cường đại từ tầng mây trên đỉnh đầu. Mọi người trên boong tàu đều căng thẳng, lo lắng, nhanh chóng đổi hướng tàu, không nên đến gần phía trước. Mai trưởng lão quyết định nhanh chóng, lớn tiếng ra lệnh, ngay khi tàu biển đổi hướng, tầng mây màu đỏ sẫm xoay tròn, tạo ra một xoáy nước khổng lồ trên biển, hút động cả vùng biển rộng hàng trăm dặm, khiến những đợt sóng cao trăm mét nổi lên, cuồn cuộn gào thét trên mặt biển, linh khí thiên địa trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Ngao, một tiếng thú gầm đầy uy lực vang lên từ một hòn đảo nhỏ lưa thưa mưa ở phía trước. Sóng âm đáng sợ xông thẳng lên trời, làm cho kiếp vân màu đỏ sẫm trên bầu trời rung chuyển dữ dội. Bị yêu thú độ kiếp khiêu khích, trong kiếp vân xuất hiện hàng ngàn tia điện xà, quằn quại trong tầng mây đỏ như máu, tiếng sấm chói tai không ngớt bên tai, khiến màng nhĩ mọi người đau nhức. Đây rốt cuộc là yêu thú cảnh giới gì đang độ kiếp mà gây ra động tĩnh đáng sợ như vậy? Nghe thấy động tĩnh lớn, Diệp Thần Phong xuất hiện trên boong tàu, ngắm nhìn không gian hỗn loạn phía xa, tự lẩm bẩm, lôi kiếp sắp giáng xuống, mọi người mau che tay lại, đừng để âm thanh của lôi kiếp làm tổn thương linh hồn. Mai trưởng lão thấy lôi kiếp sắp đánh xuống, lập tức lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Ầm ung, rầm rầm, oanh, Mai trưởng lão vừa dứt lời, một đạo thiên lôi màu tím nhanh chóng từ kiếp vân giáng xuống. Ánh sáng màu tím chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Ngao, bị lôi kiếp tấn công, yêu thú độ kiếp phát ra tiếng gầm lớn, một bóng dáng rùa khổng lồ xuất hiện, với cái miệng rộng như chậu máu, chống lại công kích của lôi kiếp, biển cả cuộn trào dữ dội bị ảnh hưởng bởi đạo lôi kiếp này. Nước biển lăn lộn kịch liệt, không gian đỏ sẫm phảng phất như ngày tận thế, khiến người ta kinh hãi, thật đáng sợ, uy lực của lôi kiếp này quá kinh khủng. Uy lực của lôi kiếp đã làm Diệp Thần Phong kinh ngạc sâu sắc, khiến hắn sinh lòng kính nể thiên đạo, cảm thấy sự nhỏ bé của mình. Không ít đệ tử trên tàu biển có thực lực yếu đã bị ảnh hưởng bởi tiếng sấm chói tai, cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, ôm đầu đau khổ ngã xuống đất. Huyền Quy, đó là Huyền Quy, thiên thú cấp 3 ở vùng biển Tam Tinh Đảo, sao nó lại chạy đến đây độ kiếp? Thấy bóng dáng rùa ở xa xa, cô gái tóc tím, Mai trưởng lão và những người khác lập tức nhận ra lai lịch của nó, trên mặt lộ vẻ sợ hãi tột độ. Gia tốc, thiêu đốt năng lượng để gia tốc, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Mai trưởng lão thấy rất nhiều yêu thú trong biển đang kinh hãi, điên cuồng lao về phía tàu biển, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng thúc giục, tàu biển tăng tốc rời khỏi khu vực Huyền Quy độ kiếp. Đạo lôi kiếp thứ hai lại giáng xuống, đạo lôi kiếp này có uy lực hơn hẳn đạo thứ nhất, gây ra lực phá hoại lớn hơn, uy lực cường đại làm hòn đảo nhỏ cạnh Huyền Quy bị sụt lún. Rất nhiều yêu thú không kịp tránh né đã bị dư uy của lôi kiếp làm nổ tung, khiến nước biển nhuộm thành màu đỏ máu, phát động hồn tinh pháo, mở một đường máu, trong biển có quá nhiều yêu thú. Trong lúc hoảng loạn, không ít yêu thú bắt đầu tấn công tàu biển, bất đắc dĩ, Mai trưởng lão tự mình chỉ huy thuyền viên đốt hồn tinh, phát động hồn tinh pháo tấn công, mạnh mẽ mở ra một con đường máu, may mắn thoát khỏi khu vực Huyền Quy độ kiếp. Ngay sau khi tàu biển của Cổ Mặc Thương Minh rời đi không lâu, một con tàu biển to lớn khác cũng bị động tĩnh mà Huyền Quy độ kiếp gây ra thu hút. Trên cột cờ cao trăm thước của chiếc tàu này treo lá cờ in chữ Hắc Ma. Rõ ràng, chiếc tàu này đến để truy sát cô gái tóc tím và những người khác. Khi chúng đến gần khu vực Huyền Quy độ kiếp, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, chúng đột ngột đổi hướng, đuổi theo tàu biển của Cổ Mặc Thương Minh vừa rời đi. Nguy cơ thật sự đang dần đến gần, nhưng cô gái tóc tím và những người khác vẫn không hề hay biết. Chương 181, chúng độc, hô, nguy hiểm thật, rốt cục cũng trốn thoát được. Sau khi thiêu đốt một lượng lớn hồn tinh để thoát khỏi vòng vây của hàng vạn con yêu thú, cô gái tóc tím và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như bị mắc kẹt trong vùng biển đó, chỉ cần hàng vạn con yêu thú cũng có thể phá hủy chiếc tàu biển được phòng thủ kiên cố này. Và dù họ có bản lĩnh thông thiên, cũng khó mà giữ được mạng sống. Thật không ngờ, chúng ta lại gặp phải Huyền Quy độ lôi kiếp. Xem ra nó sợ bị những yêu thú khác ở vùng biển Tam Tinh Đảo tấn công trong lúc độ kiếp, nên mới phải vượt qua hàng vạn hải lý, chạy đến nơi này để độ kiếp. Mai trưởng lão nói, nếu như nó vượt qua được lôi kiếp, tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi kiếp, nó sẽ đột phá đến cảnh giới thiên thú cấp 4, trở thành tuyệt đối vương giả trong khu vực Tam Tinh Đảo sau khi trở về. Mai trưởng lão, ngươi nói xem sau khi Huyền Quy đó vượt qua lôi kiếp, chúng ta có cơ hội nào dùng tài nguyên tu luyện trên tàu để nhờ nó giúp chúng ta báo thù, giành lại quyền kiểm soát Cổ Mặc Thương Minh không? Cô gái tóc tím trầm tư một chút rồi hỏi, rõ ràng, nàng rất không cam lòng để mất Cổ Mặc Thương Minh, và rất muốn báo thù cho cha mẹ đã mất. Không được, điều này quá mạo hiểm, Mai trưởng lão lắc đầu nói, tương truyền, Huyền Quy rất tàn bạo và khó lường, lại tham lam vô đáy, mà Cổ Mặc Thương Minh của chúng ta lại không hề có giao tình với nó. Nếu chúng ta mù quáng tiếp xúc với nó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mai trưởng lão, nếu chúng ta đưa chìa khóa cho nó thì sao? Cô gái tóc tím nhẹ nhàng cắn môi, không cam lòng nói, Ngọc Nhan, ta biết con rất muốn báo thù, nhưng chiếc chìa khóa này là lợi thế lớn nhất của chúng ta. Cũng là thứ mà hai vị thúc thúc của con mong muốn có được nhất. Chúng ta không thể dễ dàng mất nó được. Hơn nữa, chúng ta không chắc rằng Huyền Quy sau khi có được chìa khóa sẽ không giết người cướp của. Chuyện báo thù, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Mai trưởng lão nhìn cô gái tóc tím với nội tâm đang bị thù hận che mờ. Nhẹ nhàng thở dài nói, chìa khóa, Diệp Thần Phong vừa rời khỏi bong tàu, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của cô gái tóc tím và những người khác. Trong lòng nảy sinh một tia hứng thú với chiếc chìa khóa mà họ nhắc đến. Thần Phong, bên ngoài có chuyện gì vậy? Nguyệt Nghê Thường, người đang luyện hóa thiên địa linh thảo, cố gắng rèn luyện ngũ tạng lục phủ và tu luyện lục mạch thần cương. Nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt hỏi, vừa có yêu thú độ kiếp trong biển, nhưng bây giờ đã an toàn rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, yêu thú độ kiếp, Nguyệt Nghê Thường kinh ngạc nói, Bắc Hải này quả nhiên hung hiểm dị thường, lại có yêu thú đáng sợ như vậy tồn tại, nếu như yêu thú kia vượt qua được lôi kiếp, nó sẽ có thực lực của một vương giả tuyệt đối, thiên thú cấp 3 đạt đến giới hạn sức mạnh sẽ dẫn đến lôi kiếp. Trải qua sự tẩy lễ của lôi kiếp, yêu đan sẽ tiến hóa, huyết mạch sẽ mạnh lên, đến cảnh giới thiên thú cấp 7, nó sẽ dẫn đến lôi kiếp lần thứ 2, cho đến khi đạt đến giới hạn của thiên thú, mới dẫn đến lần thứ 3, hoàn thành sự lột xác về chất và biến thành thánh thú. Nghê Thường, ngũ tạng lục phủ của ngươi rèn luyện thế nào rồi? Còn bao xa nữa thì đạt đến cảnh giới luyện tạng tiểu thành? Diệp Thần Phong nhận thấy rằng trong Bắc Hải, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chỉ khi bản thân và Nguyệt Nghê Thường khôi phục hoàn toàn thương thế, họ mới có cơ hội ứng phó với những rắc rối có thể xảy ra. Phòng chừng khoảng nửa tháng nữa, ta sẽ có thể tu luyện luyện tạng cảnh đến cảnh giới tiểu thành và khôi phục thương thế. Nguyệt Nghê Thường đáp, tốt, ta không làm phiền ngươi nữa, ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, chúng ta phải mau chóng khôi phục thương thế, mới có thể nắm giữ số phận trong tay mình. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Diệp công tử, Nguyệt tiểu thư, ta mang thức ăn đến cho hai người đây. Trong lúc Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đang chữa thương, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Một thị nữ mặc quần dài màu xanh ngọc bích, tóc đen búi cao trên đỉnh đầu, khuôn mặt ửng hồng, bưng thức ăn phong phú đến, đặt lên bàn tròn, phiền toái Thúy Nhi rồi. Diệp Thần Phong mỉm cười với nữ tử mặc đồ xanh, khẽ cảm ơn, Nghê Thường, có đói bụng không? Chúng ta ăn chút gì đã nhé. Dù đã đột phá đến cảnh giới thiên thú tiên, Diệp Thần Phong không còn quá nhiều ham muốn với thức ăn. Nhưng đồ ăn của Cổ Mặc Thương Minh rất hợp khẩu vị của hắn. Và còn có không ít nguyên liệu là linh vật trời đất. Ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ bàn tròn, Diệp Thần Phong khẽ nói, không được, ta không đói, ngươi cứ ăn đi, ta đang tu luyện. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, không dừng lại việc tu luyện, vậy được rồi, vậy ta ăn trước. Nói rồi, Diệp Thần Phong xuống giường, đi đến bên bàn tròn, một mình ăn. Khi Diệp Thần Phong ăn no bụng và chuẩn bị quay lại bên Nguyệt Nghê Thường để tiếp tục chữa thương, phệ hồn não nhạy bén của hắn đột nhiên nhận thấy cơ thể có một chút dị thường. Độc, ta trúng độc rồi. Sau khi phệ thần não phân tích, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện trong cơ thể hắn có một loại độc tố vô sắc vô vị, rất khó bị phát hiện, vô cùng đặc biệt, độc tố này đang chậm rãi ăn mòn cơ thể hắn. Một khi độc tố phát tác, tuy không gây chết người, nhưng sẽ làm cơ thể trở nên suy yếu, mặc người xâm lược, là những món ăn kia. Những món ăn đó bị người ta hạ độc. Diệp Thần Phong lập tức nghĩ đến nguồn gốc của độc tố. Xác định rằng đồ ăn vừa ăn có độc, lập tức điều khiển hỗn độn thần mộc đang ký sinh trong tâm mạch để thôn phệ độc tố. Hỗn độn thần mộc có thể thôn phệ tất cả năng lượng, và càng là khắc tinh của mọi loại độc tố. Dưới sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, độc tố trong cơ thể Diệp Thần Phong nhanh chóng biến mất. Sao vậy Thần Phong, đã xảy ra chuyện gì? Cảm thấy khí tức của Diệp Thần Phong không ổn, Nguyệt Nghê Thường dừng tu luyện và lo lắng hỏi, ta vừa bị trúng độc, nhưng bây giờ không sao rồi. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nói, trong đầu suy tư xem ai là người đã hạ độc mình. Cái gì, chẳng lẽ những người đó muốn gây bất lợi cho chúng ta? Nguyệt Nghê Thường hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, có lẽ không phải họ, nếu họ muốn gây bất lợi cho chúng ta, họ đã sớm ra tay rồi, chứ không phải tặng cho chúng ta nhiều linh vật chữa thương. Chờ chúng ta hồi phục rồi mới động thủ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chẳng lẽ trên tàu này có gián điệp? Nghĩ đến tình cảnh của cô gái tóc tím, Nguyệt Nghê Thường thông minh lập tức nghĩ ra vấn đề. Nếu ta đoán không nhầm thì những kẻ đang truy sát bọn họ đã rất gần rồi. Vì vậy, gián điệp trên tàu này chọn cách hạ độc sau lưng, những người khác có lẽ cũng đã trúng độc, biết được chiến lược của ta và ngươi không có nhiều người. Nên gián điệp có lẽ là nhân vật quan trọng trên tàu. Diệp Thần Phong phân tích, Thần Phong, bây giờ ngươi muốn làm gì? Tuy Nguyệt Nghê thường không muốn bị cuốn vào cuộc truy sát vô ích, nhưng Bắc Hải bao la rộng lớn, lại ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, nếu tự ý rời đi, sẽ càng nguy hiểm hơn. Tìm cách thông báo cho Mạc Ngọc Nhan, để cho nàng cẩn thận. Diệp Thần Phong đã biết tên của cô gái tóc tím, trầm ngâm một lúc rồi nói, Thần Phong, chẳng lẽ ngươi thích nàng rồi? Nguyệt Nghê thường nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt dò xét, giọng nói có chút không vui, ta ngay cả ngươi còn không thích, làm sao có thể thích nàng? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, nửa đùa nửa thật nói, ngươi, nghe Diệp Thần Phong trả lời, Nguyệt Nghê thường suýt chút nữa tức nổ phổi, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, được rồi, ta trêu ngươi thôi, ngươi là người xinh đẹp nhất. Nhìn ánh mắt giận dữ của Nguyệt Nghê thường, Diệp Thần Phong cười rồi nói, bây giờ chúng ta và nàng đang ở trên cùng một sợi dây, nếu như nàng gặp chuyện không may, chúng ta cũng khó thoát thân, vì vậy, chúng ta phải tìm cách giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này. Bất quá còn một điểm trọng yếu, Diệp Thần Phong không nói cho Nguyệt Nghê thường, đó chính là hắn đã sinh ra hứng thú nồng hậu với chiếc chìa khóa thần bí trên tay Mạc Ngọc Nhan. Hừ, mặc kệ ngươi, Nguyệt Nghê thường liếc xéo Diệp Thần Phong một cái rõ to, không thèm để ý đến hắn nữa, nắm bắt thời gian ít ỏi để tu luyện lục mạch thần cương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.